Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 853, chương 854, sắc bén răng nhọn cửu ca. Hoàng thượng, thần cảm thấy vừa tài mấy vị này đại nhân nói có chỗ không ổn. Ồ, có chỗ không ổn? Cái gì không ổn? Ngươi lại nói nghe một chút. Lão hoàng đế không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên nhanh như vậy đã có lý do thoái thác. Trong lòng cũng là hiếu kỳ. Về phần những cái này bách quan, thì là từng cái nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Lúc này trong lòng bọn họ đã sớm đem Lý Mộc Nhiên hận chết. Thế trong nhà đại đa số học đều là túng hoành chi thuật. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên đề nghị này, một chút liền thấy bản chất. Nếu là thật sự dựa theo Lý Mộc Nhiên cách làm đến, như vậy có thể tưởng tượng, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, trên triều đình thật có thể sẽ xuất hiện dân chúng tầm thường bóng dáng. Đến lúc đó, thế gia mất đi trên triều đình địa vị, cho dù là gia đại nghiệp đại cũng không có khả năng đời đời thế gia. Liền trong lòng bọn họ nghĩ đến thời điểm, Lý Mộc Nhiên mở miệng nói đường, vừa tài vị đại nhân này nói hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn. Không nên làm sách này viện viện trưởng thế nhưng là, đúng vậy, nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, này quan viên không chút do dự, trực tiếp về nói, người muốn như nào? Ta mang nữ nhân ngươi cuồng kỹ viện. Ta muốn như nào con. Nhìn lấy vậy ai thiếu hắn bạc một nét mặt. Lý Mộc Nhiên khinh thường nghĩ đến. Ngay sau đó nói đường. Không biết đạo đại người có biết đường thiên hạ này họ gì sao. Này quan viên không biết đường hắn muốn nói gì. Bất quá hắn hỏi như vậy. Này quan viên cũng là không dám mù trả lời. Dù sao lão hoàng đế còn tại trên long ỷ ngồi đâu. Thiên hạ này tự nhiên họ Lưu. Tốt, nếu là họ Lưu, vậy ngươi nói sách này viện chủ người là người nào? Quan viên không thể có mơ tưởng. Trực tiếp về nói, sách này viện chủ người tự nhiên là thư viện viện trưởng. Sai, 10 phần sai. Thiên hạ này nếu là hoàng thượng, như vậy sách này viện chẳng lẽ cũng không phải là hoàng thượng sao? Hoàng thượng chẳng qua là đem sách viện giao cho viện trưởng phản ứng. Thực tế chủ nhân chẳng lẽ còn có thể thay người hay sao? A, ta biết, người nghĩ một đằng nói một nẻo a. Ngoài miệng nói thiên hạ là hoàng thượng, nhưng trong lòng tại cổ gãi ý nghĩ khác. Có phải thế không? Tạo phản, Lý Mộc Nhiên nói hàm xúc, nhưng là ở đây người. Cái kia không phải ở trong quan trường ngốc lâu người. Hắn câu nói này vừa ra mọi người lưng chỉ cảm thấy phát lạnh. Nếu là nói tham ô nhận hối lộ thế gia quan viên, còn có thể chiếm được một chút sinh cơ lời nói. Như vậy nếu là bị ấn lên tạo phản mắt sáng, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hoàng thượng thần oan uổng a. Thần không có ý tư kia. Thần chỉ là, với, người tới đem hắn cho chậm mang xuống. Lão hoàng đế rất lợi hại hiển nhiên không muốn đang nghe hắn vô vị giải thích. Mặc dù nói ai cũng biết rõ đường vừa tài quan viên không có như vậy ý tứ. Thế nhưng là người nào lại dám ở có chứng cứ tình huống dưới. Qua xúc động long nhan đâu. Hoàng thượng, đã thiên hạ này đều là ngài. Này cái này thiên hạ bách tính cũng là ngài. Ta đại hán triều bách tính. Hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thời điểm. Trong lòng tất nhiên nghĩ đến hoàng thượng chính là thiên nhân. Nên được trong lòng kính sợ. Bởi vậy tài sẽ như thế. Thế nhưng là vừa tài vị đại nhân này nói dân chúng không ti tiện. Thần lại không thế nào đồng ý. Nếu là dân chúng đều là kẻ ti tiện. Này làm người Hán lãnh đạo tối cao người. Chẳng phải là. Nói đến đây Lý Mộc Nhiên cũng không tại lên tiếng. Kỳ thực hắn lúc đầu có thể nói ra một câu tiếp theo lời nói. Nhưng là hắn nhưng không có. Dù sao có chút kiêng kỵ. Cửu ca vẫn là không dám tùy tiện qua đụng vào. Mà cái kia quan viên sau khi nghe. Sắc mặt trắng bệch. Lý Mộc Nhiên nói bóng gió chính là mình mắng lão hoàng đế là kẻ ngu dốt. Chuyên làm kẻ ti tiện đầu mục. Cái này chính là trực tiếp nhất nhục mạ. Mắng làm cho lòng người bên trong lạnh mình a. Quan viên dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Sớm có thị vệ tại lão hoàng đế giận giữ mắng mỏ hạ tướng nó mang đi. Nhiên văn tiểu. Nói huyền còn lại đám quan chức, tất cả đều dọa sợ. Cái này Lý Mộc Nhiên tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Nếu là hôm nay để cái này Lý Mộc Nhiên dạng này nói tiếp. Này ở đây quan viên đoán chừng đều phải vào tù. Đang khi bọn họ do dự gặp thời đợi. Lão hoàng đế phẫn nộ vỗ long ỷ. Đứng dậy trách cứ nói. Thiên hạ này chính là trẫm. Cái này bách tính cũng là trẫm. Sách này viện càng là trẫm. Mà các ngươi cũng là trẫm. Trẫm hôm nay liền muốn làm sách này viện viện trưởng. Các ngươi ai còn phản đối sao? Phản đối. Có thể nói chuyện liền không tệ. Bọn họ hiện tại từng cái cúi đầu xuống đại khí đều là không dám thở. Mà cửu ca làm theo ở một bên nhẹ nhõm nói. Kỳ thực các ngươi có thể phát biểu một chút ý kiến mà. À đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Có hoa cũng không có việc gì. Nam nhân 18 nhất chi hoa mà. Nghe hắn vô sỉ lời nói những cái này quan viên. Mặc dù nói trong lòng có nhiều không cam lòng. Lại là không người nào dám tại đứng ra. Ở một bên tam hoàng tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Ánh mắt bên trong nổi lên một tia tinh quang. Chúng thần đồng ý. Bách quan bất đắc dĩ. Lão hoàng đế nhìn ở trong mắt. Sau đó ánh mắt dừng lại tại Lý Cửu trên thân. Nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới. Lý Cửu a Lý Cửu. Trẫm nhãn quang đúng là không sai. Chỉ là đem hắn hy sinh ở thế gia sự tình bên trên thật đáng giá không? Chớ có nhìn cửu ca hiện tại uy phong. Chờ đến mấy ngày nay đã qua đời gia môn tất nhiên sẽ liên hợp đối phó chính mình. Thần còn có cái không tình chi? Nói, lão hoàng đế bản còn đang suy nghĩ chuyện gì? Nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Lúc này nhận lời một câu. Thần cảm thấy từ xưa quân tử có lục nghệ. Cầm kỳ thư họa kỵ xạ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời. Cái này lục nghệ chỉ còn lại có bốn ý. Thần vẫn luôn cảm thấy người tập võ thể phách cường kiện. Tinh thần phấn chấn. Bởi vậy thần cảm thấy ta đại hán thư sinh không chỉ có sẽ phải cầm kỳ thư họa. Càng hẳn là phủ Việt giao nghĩa đều có đọc lướt qua. Vì có thể ngẫu khiến cái này nhân chủ động gia nhập. Thần khẩn. Võ trạng nguyên khảo hạch. Võ trạng nguyên. Mọi người nghe cái này người hiếu kỳ danh từ. Từng cái cau mày. Lý Mộc Nhiên thì là giải thích nói. Không tệ chính là võ trạng nguyên. Cái này võ trạng nguyên chỉ cần vũ lực mạnh nhất làm theo có thể để vào trong quân thao luyện. Để vào trong quân thao luyện. Đây chỉ là miệng lời nói. Phàm là có chút năng lực suy tính người đều biết rõ nói. Nếu là có thể đoạt được võ trạng nguyên. Chắc hẳn trong quân đội cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Gặp Lý Mộc Nhiên lần nữa đưa ra chính là võ phu sự tình. Những cái kia thế gia nhóm không có bất kỳ cái gì phản bác. Mà lão hoàng đế thì là hài lòng gật gật đầu. Về phần những cái kia dân chúng nghe được Lý Mộc Nhiên đề nghị về sau từng cái hưng phấn không thôi. Đồng có thể vào triều làm quan. Vũ năng với trong quân lập công. Cái này gió đông học viện thật sự là chỗ tốt. Về phần những cái kia các tài tử. Từng cái nhìn chằm chằm gió đông thư viện bảng hiệu. Ánh mắt bên trong thả ra nóng rực quang mang. Lúc này Lý Mộc Nhiên tại những này tài tử trong lòng địa vị tựa như cùng một đường ánh sáng. Thẳng lui chân trời. Có lẽ hôm nay qua đi. Tại không có tài tử không biết đường Lý Cửu danh hào. Mà những cái kia trước đó đối với hắn có thành kiến người. Lúc này cũng sẽ trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Dù sao Lý Mộc Nhiên cái chủ ý này không chỉ là vì chính mình. Càng là vì thiên hạ tài tử. Hơn nữa còn đang từ từ đem đã vặn vẹo đại hán văn hóa. Chậm rãi phát trở lại chính quy phía trên. Đố đèn hội liền dạng này kết thúc. Lý Mộc Nhiên độc chiếm ba loại thứ nhất. Quả thật là ngàn năm qua đệ nhất nhân. Dù sao đèn này mê hội chính là có mấy vạn người tham gia. Càng là có học viện người. Những năm qua có thể một người may mắn thắng một trận liền sẽ nhận được thế gia yêu ái. Lục nhân cổ cũng là tốt nhất ví dụ. Chỉ là mắt thấy đố đèn hội liền phải kết thúc. Lão hoàng đế lại không chút nào đề cập cái này một hạng sự tình. Lý Mộc Nhiên ở phía dưới nhìn lấy này phượng liễn trong lòng sốt ruột. Trầm tư sau một lát. Cắn răng một cái đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên Du Bạch vượt lên trước lên tiếng nói đường, hoàng thượng. Mấy ngày trước đây lục bộ phó đốc sát làm. Lý Cửu vạch tội lễ bộ. Hình bộ. Lại bộ các loại bốn vị thị lang, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.